Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 914, không biết xấu hổ a à, không biết xấu hổ. Tân niên ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Hollywood trừ Thất Xảo truyền hình ở ngoài 6 đại công ty điện ảnh đều lần thứ 2 đi tới. Vô Gian Đạo, Đoàn Kịch, bọn họ đều không ngoại lệ, đều đáp ứng rồi Trương Dương điều kiện. Ở Trương Dương cường hãn công kích bên dưới, không chống đỡ được bọn họ dồn dập lựa chọn đầu hàng. Không chơi. Này chết tiệt chèn ép trò chơi. Bọn họ không chơi. Không có ai biết bọn họ ngay lúc đó tâm tình có cỡ nào phức tạp. Cũng không người nào biết bọn họ ở mặt trước này một tuần đến cùng trải qua thế nào dày vò. Ở làm ra quyết định một khắc đó, này mấy đại công ty điện ảnh cao tầng tâm thật sự đang chảy máu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới hôm nay, cái này không cách nào thu. Thập cục diện, lúc trước Trương Dương vừa ở Hollywood triển tài năng trẻ thời bọn họ đối với hắn vẫn là xem thường. Bọn họ hiện tại đều còn nhớ chính mình lúc đó triển lộ ra xem thường. Chào phúng cùng với xem thường. Bọn hắn lúc đó thậm chí tự tin tràn đầy cho rằng Trương Dương tuyệt đối sẽ không ở Hollywood sống. Quá 3 tháng sẽ bị bọn họ đuổi ra ngoài. Có thể ai có thể nghĩ tới. Lần này nội dung vở kịch không có dựa theo bọn họ biên tốt kịch bản tiếp tục đi. Bọn họ kịch bản bị Trương Dương sửa lại. Bọn họ gặp phải một mạnh đến nỗi căn bản là không có cách giải thích hợp lý đối thủ. Trương Dương đem bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá răng rơi đầy đất. Tới hiện tại, bọn họ thậm chí đều không nhấc lên được phản kích dũng khí. Chuyện này quả thật là không thể tin được. Coi như là hiện ở tại bọn hắn cũng vẫn cứ còn có một loại như là cảm giác đang nằm mơ. Ở mặt trước trong nửa năm này chuyện đã xảy ra. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi đến bọn họ đến nay đều khó mà tiếp thu kết quả này. Phẫn nộ, uất ức, không cam lòng. Đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng mà ở tại bọn hắn nội tâm lan lộn. Suýt chút nữa nuốt chửng bọn họ đối với cuộc sống hy vọng. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Sinh hoạt hay là muốn tiếp tục? Bọn họ như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không thể đổi biến kết cục này. Huống chi, này toàn bộ sự việc đều là chính bọn hắn dằn vặt đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết tự làm tự chịu. Nếu như lúc trước bọn họ không lớn lối như vậy, không ngông cuồng như vậy, không như vậy tự đại đi. Trêu chọc cái này mới nhìn qua không có chút đáng chú ý nào Á Châu người. Bọn họ hiện tại cũng không đến nỗi đem mình làm cho như thế chật vật như thế không thể tả. Đang quyết định đáp ứng Trương Dương cái kia mấy cái điều kiện thời điểm. Bọn họ đúng là hối đến ruột đều thanh. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Lúc trước Thất Xảo truyền hình coi như là nói toạc thiên bọn họ cũng sẽ không theo đi tập hợp cái. Này náo nhiệt a, hiện tại được rồi. Bọn họ không chỉ không có ở trước mặt hắn diễu võ dương oai một phen, phản mà bị người ra dẫm trên đất không ngừng mà ma sát. Nếu như trên đời thật sự có thuốc hối hận, bọn họ phỏng chừng sẽ mua được nó phá sản. Ai biết Trương Dương khởi xướng phong đến sẽ như vậy khủng bố a. Có điều, không cam lòng quy không cam lòng. Ở cùng Trương Dương ký xong các loại hợp đồng cùng với thỏa thuận sau khi, bọn họ nhưng đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cái cảm giác này, lại như là vẫn ép ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục bị mang đi. Sau đó, suy nghĩ thêm Thất Xảo truyền hình kết quả bi thảm. Nội tâm của bọn họ lại cân bằng rất nhiều. Cùng Thất Xảo truyền hình so ra, bọn họ vẫn là rất may mắn. Tối thiểu, bọn họ hiện tại phiền phức có thể dùng tiền để giải quyết. Không phải có một câu nói như vậy sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết phiền phức đều không phải phiền phức. Chỉ ít, Thất Xảo truyền hình phiền phức là không có cách nào dùng tiền để giải quyết. Bọn họ hiện tại tổn thất vài cái ức không giả. Nhưng chỉ cần công ty vẫn còn, kiếm về đó là chuyện sớm hay muộn. Phải nói, những lão hồ ly này thật sự rất sẽ an ủi mình. Đêm khuya, đoàn kịch, Trương Dương nhìn trên bàn mới ký vài phần hợp đồng. Cảm khái vạn ngàn. Hắn không có một chút nào buồn ngủ. Sở dĩ ngủ không được, Đương nhiên không phải là bởi vì tiền vào gần 20 ức đô la Mỹ. Lời nói không sợ bị sét đánh. Hiện tại tiền đối với hắn mà nói chỉ là một con số. Nếu như có thể, hắn đồng ý dùng toàn bộ gia sản đổi tên tiểu tử kia thức tỉnh. Loại này không nhìn thấy hy vọng chờ đợi thật sự quá dày vò. Hắn sở dĩ không buồn ngủ, hoàn toàn là bởi vì trận này nhường hắn cả người đều bị đại chiến cuối cùng kết thúc. Những kia đã từng cao cao tại thượng Hollywood các bá chủ rốt cục hạ thấp bọn họ cao quý đầu lâu. Bọn họ rốt cục vì chính mình ngu xuẩn cùng tự đại trả giá đánh đổi. Hắn biết những này các bá chủ ở không cam lòng đồng thời khẳng định cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn làm sao không phải là hơn nửa năm này thời gian. Hắn thực sự là mệt thảm. Cũng may là bọn họ trước công bố một loạt kế hoạch làm cho Hollywood những này các bá chủ lòng sinh tuyệt vọng. Không phải vậy, bọn họ nếu như tiếp tục gắng gượng chống đỡ xuống, hắn cũng không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Hắn thắng, tuy rằng thắng được rất khổ cực, nhưng đến cùng vẫn là thắng. Sau đó, chính là cùng người khởi xướng thanh toán thời điểm. Để ăn mừng lần này thắng lợi, hắn cho bận rộn đoàn kịch thả 2 ngày giả. 2 ngày nay thời gian, hắn ngủ cái hôn thiên ám địa. Ở Trương Dương nghỉ 2 ngày nay thời gian trong, cái kia 6 đại công ty điện ảnh cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ đều sắp bận bịu điên rồi. Phía trước một quãng thời gian rất dài bọn họ không có việc gì. Hiện tại cùng Trương Dương hòa đàm sau khi bọn họ mới phát hiện mình chuyện cần làm thực sự là quá nhiều, đã quay chụp tốt điện ảnh muốn an bài chiếu phim chu kỳ. Còn chưa có bắt đầu quay chụp muốn bắt tay sắp xếp. Quan trọng nhất chính là muốn chặt đứt cùng Thất Xảo truyền hình hết thảy liên hệ. Với bọn hắn hợp tác muốn lập tức bỏ giờ. Thú vị chính là Trương Dương ở nghỉ trước cố ý cho mấy vị này ông chủ lớn gọi điện thoại. Rất rõ ràng nói cho bọn họ biết trừ Thất Xảo truyền hình bên ngoài, những người khác đều đã là người mình. Ở nhận được cú điện thoại này thời điểm, những đại lão bản này môn nội tâm đều không cảm thấy run rẩy một hồi. Biểu hiện trên mặt càng là khiếp sợ tột đỉnh. Trong nháy mắt, Thất Xảo truyền hình thành người cô đơn. Những kia đã từng minh hữu đều không biết xấu hổ như vậy cùng Trương Dương bắt tay giảng hòa. Sâu sắc sau khi hết khiếp sợ, bọn họ cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt đều không cảm thấy toát ra một nghĩ mà sợ vẻ mặt. Cũng may là bọn họ rất thức thời vụ đáp ứng rồi Trương Dương điều kiện. Không phải vậy, đội hình như vậy, bọn họ e sợ sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. 6 đại công ty điện ảnh thêm vào tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương. Thất Xảo truyền hình phỏng chừng liền dãy giụa khí lực đều không có. Liền, ở an bài xong công ty hết thảy sự vụ sau, này 6 gia đã từng minh hữu lại liên lạc với, chuyển đổi trận doanh thủ lần gặp gỡ. Những lão hồ ly này môn mỗi người đều là mặt không đỏ tim không đập. Rất tự nhiên bắt đầu thương lượng muốn làm sao cùng Thất Xảo truyền hình bỏ giờ hợp tác. Thất Xảo truyền hình nếu như ngã xuống, bọn họ bao nhiêu đều có thể mò đến một chút chỗ tốt. Dùng những chỗ tốt này để đền bù trước bị tổn thất thực sự là không thể thích hợp hơn. Nghĩ tới đây, những đại lão bản này môn nội tâm cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Tốt chờ mong có hay không? Có điều đây là Trương Dương mạnh mẽ yêu cầu. Hơn nữa hợp đồng cũng đã ký rồi. Bọn họ cũng không có cách nào a. Không biết xấu hổ bọn họ vì chính mình tìm một đường hoàng cớ cùng lý do. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,